Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, dã nhân hai huynh đệ. Đường đi xa xôi, Nhiếp Thiên Vệ cũng không tính một mực dùng thiểm điện điêu thay đi bộ, mà là tại lân cận một tòa trong thành lớn, dựa vào truyền tống môn, trằn trọc mấy lần, mới đến nơi cần đến. Trên đường đi, Nguyệt Trung Thu biết được, cũng không phải là Nhiếp Thiên thời gian muốn gặp mình, mà là nhờ hắn tiến vào Nhiếp Thiên thời gian sáng tạo Nhiếp Thiên bên trong học phủ. Vì sao tông môn cùng học viện như thế phồn thịnh, cũng là bởi vì trừ bỏ một chút truyền thừa lâu đời đại tộc, người bình thường coi như chiếm được tuyệt thế công pháp, cũng hoặc là thiên phú tuyệt đỉnh, cũng bởi vì biết nhận hạn chế, làm nhiều công ít, mà học viện cùng tông môn chính là bị người làm ít công to địa phương. Nhiếp Thiên học phủ, mặc dù lịch sử bất quá ngắn ngủi hơn 10 năm, nhưng là hắn thanh danh nhưng cũng không gì khác, chỉ là Nhiếp Thiên thời gian ba chữ, một chút tông môn liền không cách nào nhìn theo bóng lưng. Nguyệt Trung Thu nhờ vào đó biết ngoại giới không ít sự tình, tỉ như những năm gần đây quật khởi một chút thiên tài, còn có chỗ nào phát hiện cái gì cổ mộ, đào được một chút khó lường bảo bối. Nguyệt Trung Thu mừng rỡ thanh nhàn, có mấy người thủ hộ, vô luận đi đến nơi nào, người khác cũng là đi vòng. Nhiếp Thiên thành, Nguyệt Trung Thu ngẩng đầu nhìn rồng bay phượng múa ba chữ, trong lòng ẩn ẩn có chút kích động. Trăm vạn dặm bên trong đệ nhất thành ao, nguy nga tường thành liên miên không nhìn thấy cuối cùng, trên cổng thành thủ vệ, từng cái long tinh hổ mãnh, căn bản thỉnh thoảng những thành trì khác có thể so sánh. Đường phố, người đi đường rộn rộn ràng ràng, tất cả đều kinh dị nhìn xem Nguyệt Trung Thu một đoàn người. Trong đó một chút tinh mắt hạng người, tự nhiên nhận được đây là Nhiếp Thiên Vệ. Ngươi xem, Nhiếp Thiên Vệ làm sao mang theo một cái tên ăn mày? Cái gì tên ăn mày? Hẳn là một cái dã nhân. Các ngươi nhìn, cái kia dã nhân vậy mà liếc xéo chúng ta. Linh trí cũng không sai a. Các ngươi chẳng lẽ không có nghe sao? Học phủ bên trong có một mảnh cấm khu, gần nhất thường xuyên truyền ra một chút không rõ sinh vật tiếng gào thét. Ta nghĩ có thể cùng chuyện này có chút liên quan. Nguyệt Trung Thu im lặng. Những người này cũng quá lớn kinh hãi quái. Không phải liền là ở núi rừng bên trong hơn một tháng không đổi quần áo sao? Về phần coi hắn là thành một cái khỉ đến vây xem sao? Nhiếp Thiên Vệ mấy người vì để tránh cho Nguyệt Trung Thu lúng túng, dùng con mắt lạnh lùng, để những cái kia nói nhỏ người ngậm miệng lại. Nguyệt Trung Thu cũng chú ý tới người đi đường, trong đó tu giả nhân số, so với ở Vĩnh Lạc Trấn, quả thực là khác biệt một trời một vực, cơ hồ đạt đến, toàn thành đều là tu giả trình độ, trọn vẹn hơn nửa ngày. Nguyệt Trung Thu rốt cục gặp được truyền bên trong Nhiếp Thiên học phủ, cũng không trong tưởng tượng hoa lệ, nhưng lại phi thường trang nghiêm. Cửa học viện, một tòa cao 10 trượng khổng lồ pho tượng, giống như chân nhân một dạng sinh động như thật. Pho tượng là một người trung niên, trường mi nhập tấn, một đôi mắt hổ lộ ra cuồng dã khí tức. Nguyệt Trung Thu coi uy thế, trừ bỏ Nhiếp Thiên thời gian bên ngoài, còn có thể là ai? Cửa ra vào bóng người đông đảo, đại đa số vì người trẻ tuổi, có ít người cao hứng bừng bừng, có người lại âm thầm thần thương. Chúng ta sẽ trực tiếp bảo đưa ngươi vào học phủ, chớ có cô phụ Nhiếp Thiên thời gian tấm lòng thành. Sắp gần sát học phủ thời điểm, Nhiếp Thiên Vệ người dẫn đầu thấp giọng khẽ nói. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc nhìn mấy người, chẳng lẽ muốn tự mình đi cửa sau sao? Nhưng là hắn vẫn là không có hỏi nhiều. Bảy người mang theo Nguyệt Trung Thu xuyên qua đám người, trực tiếp hướng về đại môn đi đến. Người nào đã vậy còn quá cuồng ngạo, không xếp hàng còn muốn trực tiếp tiến vào. Xuyệt, đừng mà nói, 7 người này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Nhiếp Thiên Vệ. Ngươi không muốn sống nữa sao? Cái gì? Dĩ nhiên là bọn họ. Cái kia dã nhân là ai? Lại để bọn hắn tự mình hộ tống. Xem ra truyền văn không giả. Gần nhất học phủ khả năng muốn dò xét vào cấm khu bên trong. Hắn có thể là cái con mồi. Một đám người trẻ tuổi âm thầm giật mình. Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu một cái. Không khỏi tò mò hướng về Nguyệt Trung Thu không rời mắt. Cửa học viện trên bậc thang. Hai cái lão giả cùng ba trung niên nhân cùng Nhiếp Thiên Vệ gật đầu ra hiệu về sau, ánh mắt cũng không nhịn được rơi vào Nguyệt Trung Thu trên thân. Nguyệt Trung Thu âm thầm oán thầm, những cái này bên trong tòa thành lớn người liền như vậy không có kiến thức sao? Hảo hảo một người làm sao lại thành dã nhân đâu? Trong lòng chi tiết nghĩ đến, không khỏi chắp hai tay sau lưng thở dài một hơi. Hoa, hắn thật đáng yêu, lại còn học được ra dáng đâu. Nghe dã nhân ăn lông ở lỗ, thể trạng cường tráng, nhìn hắn dạng hẳn là đói bụng lắm hả? Thật đáng thương, một đám thiếu nữ chỉ trỏ. Có người thậm chí lộ ra lo lắng. Nguyệt Trung Thu triệt để im lặng. Cái khác không dám, nhưng đối thân hình của mình vẫn là rất tự tin. Những người này vậy mà cho là mình là dinh dưỡng không đầy đủ. Mới trưởng thành dạng này sao? Không được vô lễ, toàn bộ sinh linh đều là bình đẳng, không thể vọng thêm bình luận. Một cái trung niên mỹ phụ nhân nhíu đôi mi thanh tú, quát tháo một đám thiếu nữ. Nguyệt Trung Thu lảo đảo một cái, kém chút lăn xuống thang lầu. May mắn Nhiếp Thiên Vệ đỡ một cái hắn. Hắn hận không thể cầm lên một chậu nước, bang chúng người tẩy cái con mắt. Vào học phủ trước tiên cần phải khảo hạch. Đừng tưởng rằng là dã nhân liền có thể ưu đãi. Đột nhiên trong đám người, không biết là ai quát to một tiếng, dẫn tới một trận rối loạn. Tới nơi này người trẻ tuổi, không ai không phải thanh niên tuấn kiệt. Ở bản thân quê hương cũng là có danh tiếng nhân vật. Bọn họ còn muốn ở ngoài cửa đau khổ chờ đợi. Người này dựa vào cái gì nghênh ngang đi vào? Ta liền là không muốn khảo hạch. Các ngươi thích thế nào a? Nguyệt Trung Thu lại cũng không chịu đựng nổi, bị người nhạo báng một đường, cho dù ở tốt tính tình cũng gánh không được. Ách, đám người ngẩn người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, dã nhân vậy mà mở miệng, hơn nữa thái độ cực kỳ phách lối. Nhiếp Thiên Vệ bảy người thân hình dừng lại, lạnh lùng mắt đảo qua đám người, lập tức lặng ngắt như tờ, băng lãnh khí tức để một loại người trẻ tuổi như rơi vào hầm băng. Để tránh ra, một thanh âm hùng hậu hữu lực liền lộ ra không lưu loát. Ở đoàn người hậu phương nhớ tới, chỉ thấy một cái thanh niên cường tráng người, bắp thịt toàn thân nhô lên, tràn ngập nổ tính lực lượng. Cái đầu đủ cao hơn người bình thường ra hai cái đầu. Trên vai khiêng một căn không rõ chất liệu đại bổng, trên người đơn giản vây quanh một khối da thú, trần trụi chân to, cười ha hả đi tới. Tất cả mọi người kinh dị, người tới mặc dù nhìn qua chất phác, nhưng là khí tức lại phi thường cuồng bạo, cho người ta một cỗ cảm giác nguy hiểm. Không riêng gì người trẻ tuổi, chính là Nguyệt Trung Thu bên người Nhiếp Thiên Vệ, còn có học phủ cường giả cũng đều lấy làm kinh hãi. Hôm nay đây là cái gì ngày? Dã nhân lớn tụ hội sao? Rất nhiều người hít vào khí lạnh. Thanh niên cường tráng thật sự là có chút dũng mãnh. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Thế giới bên ngoài quả nhiên là nhân tài đông đúc. Cái này thanh niên cường tráng thực lực sâu không lường được. Tuyệt không ở dưới Nguyệt Mộc. Tốt, hảo đệ đệ, ngươi. Thanh niên cường tráng mồm miệng tựa hồ không đủ lanh lợi. Đến cuối cùng, không khỏi có chút ảo não, dứt khoát không nói một lời. Nguyệt Trung Thu khóe mắt run rẩy, bởi vì thanh niên to con ở mà nói đồng thời, ngón tay là chỉ hắn. Hơn nữa cảm xúc hết sức kích động, thật cùng thân nhân xa cách từ lâu gặp lại một dạng. Ta, đây là hai huynh đệ. Trách không được có thể đồng thời xuất hiện.